Người yêu của Triều Tịch, quyển 2 chương 2, góc truyện audio.com. Triều Tịch, người đàn ông kia là bạn trai em sao? Juliana vỗ vỗ vai tôi, đứng một bên bĩu môi nói. Tôi đổi tư thế khác theo yêu cầu, liếc Mộc Sâm một cái. Anh ta đang ngồi cười rạng rỡ trên ghế, nhìn tôi tạo dáng chụp ảnh cho tạp chí thời trang. Đúng vậy, tôi cười với Juliana, em đang sống cùng với anh ấy. Chúc mừng em, Juliana hôn hai má của tôi, cẩn thận không động đến hàng lông mi giả dọa người trên mắt tôi. Tôi hôn gió một cái với Mộc Sâm, cười vui vẻ xoay người nhìn mặt hồ màu xanh lá. Trong hồ có một đám thiên nga đang vẩy nước nhàn nhã. Có thể ngửi thấy được mùi vị của cỏ xanh và bùn đất, nhưng bây giờ tôi sắp chết ngạt vì mùi nước hoa trên người rồi. Lúc nãy hai người nói gì vậy? Mộc Sâm nhìn tôi ngồi xuống cạnh anh, không hề để tâm chút nào đến phục sức khoa trương trên người tôi. Em nói anh là người bạn trai mà em đang sống chung. Thật vinh hạnh, Mộc Sâm mỉm cười, mà, em không định tháo trang sức ra sao? Lát nữa em phải tham gia một buổi party, muốn đi với em không? Bạn trai, Mộc Sâm nhún nhún vai, tại sao lại không chứ? Tôi lấy một ly martini từ hầu bàn, Mộc Sâm nắm tay tôi. Không phải em không uống rượu sao? Martini, một loại rượu vang sản xuất ở Bồ Đào Nha. Rất nhiều chuyện có thể thay đổi. Hơn nữa em cảm thấy da mình đã đủ đẹp rồi. Tôi cười đoạt ly rượu lại uống một hơi cạn sạch lại muốn một ly brandy nữa. Brandy, tên gọi chung của các loại rượu được chế xuất từ sự lên men của vang hoặc trái cây bị giã nhuyễn, chưng cất ít nhất trong 2 năm. Sau đó được giảm nồng độ cồn bằng cách pha với nước cất. Mộc Sâm chống cằm nhìn tôi. Triều Tịch, cứ như vậy em sẽ say đó. Say không phải rất tốt sao? Tôi nghiêng đầu cười với anh một tiếng, lại uống một hơi cạn sạch. Em đang dụ dỗ anh sao? Mộc Sâm nhìn tôi, mỉm cười. Anh rất dễ bị dụ đó. Tôi vẫy tay với hầu bàn. Cho tôi thêm một ly Bloody Mary. Bloody Mary tên một loại cocktail được pha chế bằng cách trộn nhiều loại rượu mạnh và thêm nước cốt của một loại trái cây tùy chọn. Loại cocktail này có nồng độ rất mạnh. Mộc Sâm nhìn tôi uống cạn ly Bloody Mary. Lúc tôi định gọi thêm thì anh đưa tay đè cái ly xuống. Đủ rồi, Triều Tịch. Những thứ này đều là rượu mạnh. Một lát đầu em sẽ rất đau. Tôi đẩy tay Mộc Sâm ra. Mấy ly rượu mạnh xuống bụng khiến đầu óc tôi có phần mơ hồ, xung quanh lắc lư mờ ảo. Đầu em không đau, mà là lòng đau. Mộc Sâm im lặng nhìn tôi lại cạn một ly nữa. Em không vui chuyện gì? Em không vui chuyện gì? Em có cái gì mà không vui chứ? Tôi giơ tay muốn cầm ly rượu, nhưng mất thăng bằng, bắt mãi mà không trúng. Mộc Sâm đưa tay cản bị tôi đẩy ra. Anh ở đây chờ em đi. Em đi, toilet một chút. Tôi đứng lên, lảo đảo đi về phía sau hội trường. Trong cái party này có rất nhiều người, các cặp nam nữ ôm hôn cũng nhiều không kém. Thật vất vả mới chạm được vào núm vặn cửa phòng vệ sinh, lại va vào một người khiến tôi loạng choạng ngã xuống đất. Một đôi tay ôm lấy tôi, ngẩng đầu, Dương Kiếm đang yên lặng nhìn tôi, nước mắt tôi chảy ra, đấm liên tục vào ngực anh. Tại sao? Dương Kiếm thở dài, định đỡ tôi đứng lên, tôi thuận thế nhào vào lòng anh, hôn lên đôi môi anh. Đừng rời xa em, Dương Kiếm chợt nghiêng đầu về sau, lại lập tức cúi xuống. Môi anh có mùi cây thuốc nhẹ nhẹ, nếm vào hơi đắng. Cồn rượu khiến tôi quẳng hết những gì cố kỵ ra sau đầu, ôm lấy cổ anh. Tối nay hãy yêu em, chúng tôi làm sao vào trong phòng, tôi không nhớ, góc truyện audio.com. Cơ thể màu đồng của anh lõa lồ trong không khí, mà tôi cũng đang trần truồng. Anh cúi người hôn nụ hoa trước ngực tôi, một tay theo vai trượt xuống cánh tay, tay khác ở giữa hai đùi tôi trêu chọc. Tôi cong người, hôn lên cổ anh, cảm thấy cơ thể anh căng lên. Tôi cười nhẹ, hai chân nâng lên kẹp chặt hông anh, đón nhận từng đợt khoái cảm ập tới. Hông của anh hạ thấp xuống, tôi phát ra một tiếng rên rỉ khổ sở xen lẫn vui vẻ, đắm chìm trong bể dục. Khách chương.